Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 171, dám nhục mạ ta, cắt lưỡi. Góc truyện audio.com. Xà Ngọc Kỳ mỉm cười tiến lên, tương đương tự tin cùng kiêu ngạo, hướng sư phụ thí nghiệm hành lễ, sau đè tay xuống, một cỗ lửa vàng vờn quanh ở ngọc thí nghiệm linh lực. Có chút chói mắt, sư phụ thí nghiệm hai mắt rực sáng giống như thấy được bảo vật. Liên tục gật đầu, không hổ là ma vũ song tu thiên tài. Xà Ngọc Kỳ lễ phép cười, sau đó xoay người, cảm ơn sư phụ, Tuyết Ẩn, thời điểm gọi đến tên Tuyết Ẩn, sư phụ thí nghiệm không khỏi nhíu mày. Xà gia cũng thật là, có cả phế tài, lại cũng có cả ma vũ song tu thiên tài, thật sự là vinh nhục cùng nhau. Tuyết Ẩn tiến lên, nhìn ngọc thí nghiệm linh lực chỉ lớn hơn bàn tay một chút. Nghĩ đến thời điểm ở Lam Sơn Trang lúc trước, khối ngọc thí nghiệm linh lực lớn như vậy còn không có phản ứng. Một khối nho nhỏ này chắc cũng không có phản ứng gì đi. Phế tài cũng muốn thí nghiệm sao? Hay là thôi đi, khẳng định là không có tí linh lực gì. Trời sinh phế tài, nếu ta, ngay cả xuất môn ta cũng không dám ra. Nói gì đến hoàng gia học viện, ai nha, người ta ra mặt dày. Không biết xấu hổ, chúng ta đừng nói gì người ta à, ba. Thanh âm mềm mại kia vừa vang lên, liền cũng vang lên âm thanh bạt tai. Thiếu nữ bị đánh trên má vẫn còn hiện lên bàn tay đỏ hồng. Đồng tử mở thật to, không thể tin nhìn người trước mắt ngươi, lại nhục mạ ta, cắt lưỡi, Tuyết Ẩn lạnh lùng nói. Con ngươi lạnh băng giống như lưỡi dao, đâm thẳng vào tim, thanh âm lạnh lùng kia cũng làm cho mọi người từ đầu tới chân lạnh rút. Giống như rơi vào hầm băng. Nàng giả vờ yếu ớt, liền nghĩ nàng nhu nhược sao, nhưng lại dám vũ nhục Tuyết Ẩn nàng. Hừ, nàng muốn xem còn ai dám vũ nhục nàng, dám nói nàng là phế tài. Hừ, tổ chức sát thủ thần bí vang danh một thời Lam là của nàng. Nàng sẽ khiến cho Lam phát triển thậm chí còn hùng mạnh hơn so với trước. Để xem lúc đấy ai mới là thiên tài, ai mới là phế tài, nàng muốn để cho bọn họ nhìn xem. Nàng phế tài Tuyết Ẩn, là nghịch thiên như thế nào? Một màn này, khiến cho mọi người ở đây nhất thời sửng sốt. Sau khi hoảng hốt một màn, đổ một ngụm khí lạnh, người vừa bị đánh kia là phế tài nhị tiểu thư Xà gia sao? Nàng không phải đang đứng trước mặt ngọc thí nghiệm linh lực sao? Thế nào trong nháy mắt đến được trước mặt người khác, còn quăng người ta một bạt tai? Đây là cái tốc độ gì? Có phải bọn họ bị hoa mắt hay không? Ngươi thế nhưng dám đánh ta. Ngươi cái tiện nhân này. Tiểu thư bị đánh sau khi hoảng thần. Giống giận ra tay đánh lại Tuyết Ẩn. Dừng tay. Các ngươi đang làm cái gì vậy? Thí nghiệm sư phụ gầm lên. Nàng ta dám đánh ta. Thiếu nữ ôm khuôn mặt sưng đỏ. Ủy khuất nói. Giờ phút này khóe miệng đã chảy xuống một tia máu. Cũng có thể hiểu Tuyết Ẩn đã đánh ngoan độc cỡ nào. Có việc gì sau khi thí nghiệm xong lại nói. Thí nghiệm sư phụ nói tiếp tục. Tuyết Ẩn con ngươi sắc lạnh liếc mắt thiếu nữ kia một cái. Xem ra cái cô gái này có chút lai lịch. Bất quá một hồi rất nhanh sẽ biết là ai. Tuyết Ẩn một lần nữa trở lại trước ngọc thí nghiệm linh lực. Đem bàn tay bé nhỏ hạ xuống. Vẫn giống như lúc trước. Không có phản ứng. Thí nghiệm sư phụ dương mắt. Thì quái nhìn nàng. Không có linh lực, nhưng lại đạt được tốc độ quỷ mị. Một màn vừa rồi, ngay cả hắn cũng không nghĩ đến. Hắn cũng không thấy rõ tốc độ của nàng. Vốn tưởng rằng ẩn giấu. Nhưng là giờ phút này thí nghiệm. Nguyên lai thật sự là phế tài. Thất vọng lắc đầu trừ võ. Ma, dược ba cái, tùy ý chọn một cái đi. Tuyết Ẩn nắm ngọc thí nghiệm linh lực trong tay. Ngân mâu nhìn thẳng sư phụ thí nghiệm. Một chữ một chút nói ta muốn đi linh võ. Bách thảo, cách chương.